Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 320, lần đầu giao thủ. Dương Trần lúc đầu gặp sự tình không ổn, liền đã một phát bắt được còn muốn đi lên liều mạng Thất Thải Phượng Hoàng. Muốn đi đầu tránh lui ra, nhưng nghe nói Vương Tử Dương lời nói, rời đi bước chân, lại có chút dừng lại. Hắn trao mày, một cỗ dự cảm không tốt, lặng lẽ trèo lên trong lòng. Lúc này liền nghe cái kia 5 vị thiên kiêu cười lạnh một tiếng. Nói ra, cho cười, chúng ta một mực ở chỗ này trận đài bảo hộ bên trong. Ngươi có thể nại chúng ta như thế nào? Chờ đến huyết ma truyền thừa kết thúc, chúng ta cũng sẽ bị truyền tống ra ngoài, trở lại riêng phần mình thế lực. Huyết ma truyền thừa đã qua vạn năm, đã mở ra 8 lần. Đối với quy củ của nơi này, 8 đại thế lực đều cực kỳ hiểu rõ. Nhưng Vương Tử Dương nghe nói lại cười ha ha một tiếng. Nói ra, đó là không người thu hoạch được truyền thừa. Chờ ta đem huyết linh nắm bắt tới tay. Các ngươi còn muốn còn sống rời đi. Cho cười, lời này vừa ra, không chỉ có ngũ đại thiên kiêu biến sắc, liền ngay cả Dương Trần cũng con người co rụt lại. Cái kia huyết linh từng theo huyết ma chinh chiến tứ phương, nó muốn khống chế truyền thừa chi địa, căn bản chính là dễ như trở bàn tay. Còn nếu là Vương Tử Dương thành công đạt được huyết linh, như vậy hắn muốn giết chết những người khác thật là có khả năng này. Dương Trần hai mắt bên trong hiện lên một vòng hàn mang. Nếu là bị Vương Tử Dương thành công thu hoạch được truyền thừa, Tiểu Bất Điểm cũng sẽ triệt để bị mất tính mệnh. Việc này tuyệt không thể để nó đạt được. Thầm nghĩ lấy, Dương Trần tại Thất Thải Phượng Hoàng bên tai nói nhỏ. Đi tìm ngươi chủ nhân. Chúng ta muốn đem tin tức này nói cho nàng. Thất Thải Phượng Hoàng lúc đầu hai mắt còn hiện ra cừu hận hỏa diễm, nhưng nó cũng cực kỳ thông minh, đã biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, mà lúc này đây, càng hẳn là thủ hộ tại chủ nhân bên cạnh, nếu không rất có thể sẽ gặp Vương Tử Dương độc thủ. Thất Thải Phượng Hoàng cánh chim vỗ, thân hình đột nhiên hóa thành một đạo thất thải chi quang, hướng về nơi xa chạy như bay, mà Dương Trần thì tại trước tiên, đứng tại Thất Thải Phượng Hoàng trên lưng. Một màn này rơi ở trong mắt Vương Tử Dương, khóe miệng của hắn lại làm dấy lên một vòng lạnh lẽo độ cong. Chạy trốn được a? Vương Tử Dương cười lạnh một tiếng. Hắn thấy, hôm nay Dương Trần rốt cuộc đào thoát không ra lòng bàn tay của hắn. Lời nói rơi bế, hắn chắp hai tay sau lưng, đứng tại phi long đỉnh đầu, một mặt khinh thường khống chế phi long truy kích mà đi. Cái kia phi long hai cánh vỗ vỗ ở giữa, phong lôi cuồn cuộn, cuồng phong gào rít giận dữ, những nơi đi qua, huyết hải lao nhanh, hư không run rẩy, trong nháy mắt, cũng đã đi vào đuổi kịp Thất Thải Phượng Hoàng. Nhanh như vậy, Dương Trần một cái đang quan sát sau lưng phi long, thấy vậy tình huống, không khỏi con ngươi co rụt lại, trong lòng không gì sánh được hãi nhiên. Hắn không nghĩ tới, cái này phi long không chỉ có thực lực cường đại, ngay cả tốc độ, vậy mà như vậy mau lẹ. Cứ như vậy, muốn tạm thời tránh lui, căn bản không có một khả năng nhỏ nhoi. Giống, cái kia phi long ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Cuồn cuộn sóng âm, hóa thành vô số tiếng sấm, vang vọng toàn bộ bầu trời. Trong lúc nhất thời, thiên địa biến sắc. Phong vân cuốn ngược, đi theo, nó miệng to như chậu máu đột nhiên mở ra, một cỗ ngập trời hấp lực, bỗng nhiên phun trào mà ra, đem Dương Trần cùng Thất Thải Phượng Hoàng, đều bao phủ ở bên trong. Trong nháy mắt, Thất Thải Phượng Hoàng thân hình, vậy mà không bị khống chế lùi lại mà quay về. Dương Trần thấy thế, ánh mắt ngưng tụ, lập tức cắn răng một cái. Thể nội 3000 giọt huyết dịch màu xanh đột nhiên vận chuyển tới cực hạn, sau đó cách hư không hướng về phi long bỗng nhiên oanh ra một quyền, vô số hào quang màu xanh như thủy triều tuôn hướng Dương Trần nắm đấm. Theo hắn huy quyền động tác, một đạo xung thiên quyền mang bỗng nhiên đánh úp về phía Phi Long. Đối với cái này, đứng tại Phi Long trên đỉnh đầu Vương Tử Dương thấy thế, cười lạnh một tiếng, trên mặt lộ ra cực độ vẻ khinh thường. Loại công kích này cũng liền có thể uy hiếp nói ngự hồn cảnh nhất trọng võ giả. Liền ngay cả ngự hồn cảnh nhị trọng cường giả cũng tuyệt đối có thể tùy tiện ngăn cản. Huống chi Phi Long thực lực thế nhưng là có thể so sánh ngự hồn cảnh tứ trọng cường giả. Vương Tử Dương y nguyên chắp hai tay sau lưng, nhẹ nhàng dậm chân, ra hiệu lập tức một kích này. Cái kia Phi Long nhận được mệnh lệnh, hai cánh bỗng nhiên hướng về phía trước một chém. Chỉ nghe một tiếng ngập trời tiếng vang, Dương Trần quyền mang liền triệt để vỡ nát. Vương Tử Dương thấy thế, cười lên ha hà, loại này trước sau thực lực biến hóa, nhưng trong lòng của hắn dâng lên vô tận thoải mái cảm giác. Nhưng ngay lúc này, tiếng cười của hắn lại im bặt mà dừng. Một cỗ cực kỳ mùi nguy hiểm bỗng nhiên xông lên đầu, đi theo tại hắn trong ánh mắt khiếp sợ, Dương Trần công kích cũng không có đình chỉ. Chỉ gặp người sau trong lật tay lấy ra một thanh huyết sắc cung nỏ, cũng trong nháy mắt kéo thành trăng tròn, vô số thanh mang cùng nguyên khí cực tốc tụ tập thành một cái lăng lệ vũ tiễn. Đi! Dương Trần khẽ quát một tiếng, vũ tiễn kia cũng theo đó bay ra, hóa thành một đạo lưu tinh như chớp giật liền tới đến Vương Tử Dương trước người. Cái này vũ tiễn tốc độ quá nhanh, Phi Long muốn ngăn cản rõ ràng đã tới đã không kịp, mà Vương Tử Dương phản ứng cũng là nhanh chóng, trong chốc lát vận chuyển tu vi trước người hình thành một đạo nguyên khí bình chướng. Hiu! Cùng lúc đó, vũ tiễn bay thẳng đến, hung hăng đánh trúng Vương Tử Dương trước người nguyên khí bình chướng. Chỉ nghe một tiếng kỳ dị xuyên thấu thanh âm bỗng nhiên vang vọng ra, sau đó bình chướng kia trực tiếp vỡ vụn ra. Một giây sau, Ngọc Giản đi thẳng tới Vương Tử Dương trước ngực. Đang, nhưng lại tại lúc này, một tiếng kỳ dị tiếng kim loại va chạm lại bỗng nhiên vang vọng ra. Đi theo Vương Tử Dương thân bạch mang phun trào, một cỗ sức phòng ngự bỗng nhiên truyền vang ra, lại đem vũ tiễn ngăn cản tại bên ngoài cơ thể. Có thể mặc dù là như thế, Vương Tử Dương thân hình vẫn là bị trùng điệp đánh bay ra ngoài, trong miệng càng là tràn ra máu tươi đến cực kỳ chật vật không chịu nổi. Cái kia Phi Long thấy thế, trong nháy mắt bỏ qua Dương Trần cùng Thất Thải Phượng Hoàng, cánh chim trong khi vỗ thủ hộ tại Vương Tử Dương trước người, phòng ngừa Dương Trần lại lần nữa đánh lén. Vương Tử Dương lau đi khóe miệng máu tươi, trong mắt sát ý giống như núi lửa bộc phát đồng dạng phun trào mà ra. Hắn cho tới bây giờ chưa từng ăn qua thiệt thòi như vậy, mà lại thực lực hay là ở vào ưu thế tuyệt đối phía dưới. Giết hắn cho ta. Vương Tử Dương một lần nữa trở lại Phi Long trên thân, cũng không dám lại đứng lên đỉnh đầu, mà là trốn ở Phi Long phần gáy, ra lệnh. Phi Long nhận được mệnh lệnh, lại lần nữa phóng tới Dương Trần, mà lần này nó toàn bộ tu vi đều vận chuyển, hình thành một cỗ uy áp ngập trời bao phủ bốn phía. Đáng tiếc, xa xa Dương Trần thấy thế, trong lòng thầm than một tiếng. Tại vừa mới đào tẩu trước đó, hắn cũng đã kế hoạch tốt hết thảy, vốn cho rằng có thể xuất kỳ bất ý giải quyết hết Vương Tử Dương cái phiền toái này, nhưng là không có nghĩ tới là người sau thủ đoạn bảo mệnh thật đúng là không ít. Tám đại thế lực chân chính có thể coi trọng thiên kiêu muốn chém giết, xem ra thật không dễ dàng. Mắt thấy Phi Long tướng muốn lần nữa đánh tới, mà lần này chỉ sợ nó sẽ không lại cho Dương Trần bất luận cái gì cơ hội đánh lén. Thất Thải Phượng Hoàng rõ ràng khẩn trương lên. phát ra uy hiếp kêu to thanh âm. Khí tức trong người càng là ầm vang ở giữa bộc phát ra, nhưng so sánh tại Phi Long lại phải yếu hơn rất nhiều. Dương Trần thấy thế, hai mắt bên trong hiện lên một vòng vậy mà. Sau đó cắn răng, quyết định chắc chắn, nhẹ nhàng vỗ vỗ Thất Thải Phượng Hoàng đầu. Nói ra, tiến huyết hải, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.